Chương 421, nơi thị phi. Đã từng đại lục có bên trên một vị vang danh thiên hạ dược thánh đều chính miệng nói qua, Lý Tự Hoành như không phải là bởi vì tu vi hạn chế, hắn có trở thành dược thánh hy vọng. Nguyên lai chính là đan minh Lý Thánh Sư ơ chửa cờ mặt, vạn bối thất lễ. Nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện, Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật đuổi vội vàng hành lễ, nhìn Lý Tự Hoành tầm mắt tràn đầy khâm phục. Luyện đan thánh nhân trên đại lục địa vị luôn luôn cao thượng, rộng chịu thiên hạ tu sĩ tôn trọng. Lý Tự Hoành sau lưng hai vị trẻ tuổi thấy này, khỏe môi hơi nhếch lên, trong mắt có một vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên rất hài lòng Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật phản ứng. Làm Lý Tự Hoành chân truyền đệ tử, hai người tự nhiên cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, há có thể chịu được người khác coi thường. Nhưng mà, làm hai người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ thời điểm, lại là biểu lộ cứng đờ. Bởi vì Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều không có xem bọn hắn liếc mắt, dù cho sư phụ tự giới thiệu sau vẫn như cũ như thế. Đáng giận cái kia đẹp đẽ cao gầy nữ đệ tử trong lòng rất là ấm ức, chính mình kính trọng sư phụ bị người như thế coi thường, đơn giản liền là quá phận. Nàng nhịn không được tiến lên một bước, liền chuẩn bị cùng Tịch Thiên Dạ lý luận lý luận. Lý Tự Hoành khoát khoát tay, ngăn lại nữ đồ đệ. Hai vị tiểu hữu khách khí. Lý Tự Hoành nhìn Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật khẽ mỉm cười nói, mặc dù tại cùng Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật nói chuyện, nhưng lực chú ý nhưng thủy chung đặt ở Tịch Thiên Dạ. Làm hắn cũng không ngờ tới là, hắn tự giới thiệu về sau người này vẫn không có liếc hắn một cái, chỉ là nhìn hư không, lạnh lùng hết sức. Hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ, như thế tuổi trẻ liền có như thế kinh thế hai tục tu vi, có chút cuồng vọng tự ngạo đảo cũng thuộc về như người bình thường, nguyên bản hắn cũng hết sức lý giải, nhưng hắn tự giới thiệu sau nhưng như cũ như thế, vậy hắn cũng có chút ngạc nhiên không hiểu. Dù sao hắn tên Lý Tự Hoành mặc dù trên đại lục không thể nói nhiều vang dội, nhưng ở đại thánh trước mặt cũng nói lên được mấy câu người, không đến mức bị người như thế không để vào mắt đi. Đại lục ở bên trên nhưng phàm có chút thân phận người, hẳn là đều biết hắn đi. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật thấy này có chút cười cười xấu hổ, người khác nói không biết Lý Tự Hoành thánh sư bọn hắn không tin, nhưng Tịch Thiên Dạ bọn hắn thật đúng là sẽ tin tưởng. Bởi vì Tịch Thiên Dạ người này vốn chính là vắng vẻ trong nước nhỏ người, không có cái gì hiểu biết rất bình thường. Mà lại Tịch Thiên Dạ luôn luôn liền là như thế, nhìn thấy ai cũng là như thế. Theo bọn hắn nhận biết Tịch Thiên Dạ bắt đầu từ ngày đó bọn hắn liền không có nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đối với người nào nhiệt tình qua. Lý Thánh Sư, chúng ta huynh muội hai đều là Vân Thiên cổ quốc người, ta gọi Vân Phong Giật, nàng là muội muội ta Vân Tưởng Quân. Bầu không khí xấu hổ, vì sao hòa hoãn không khí, Vân Phong Giật tự giới thiệu mình. Nguyên lai hai người các ngươi liền là Vân Thiên cổ quốc Vân Thị huynh muội, lão hủ cũng là đã sớm nghe nói qua các ngươi. Đều là đại lục ở bên trên trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu tồn tại. Lý Tự Hoành hơi kinh ngạc nhìn qua hướng hai người, cũng là không ngờ rằng thân phận của hai người cao như thế. Vân Thiên cổ quốc trên đại lục thế nhưng là một cái vô cùng to lớn cường thịnh quốc gia, theo thượng cổ truyền thừa đến nay siêu cấp thế lực, không kém chút nào tại Đan Minh. Mà lại Vân Thị huynh muội hai tại Vân Thiên cổ quốc nội địa vị khá cao, nhất là Vân Tưởng Quân, hắn đều nghe nói qua người này. Chính là Vân Thiên cổ quốc tương lai thái tử. Lý Thánh Sư quá khen rồi. Vân Phong Giật tiếp tục giới cười nói. Mấy người rất là lúng túng giới trò chuyện. Làm chính chủ Tịch Thiên Dạ căn bản không để ý tới người khác, chỉ là nhìn hư không, phảng phất trong hư không có một vị tuyệt thế mỹ nữ hấp dẫn lấy hắn giống như, bọn hắn có thể làm sao. Đang tán gẫu quá trình bên trong, Vân Thị huynh muội hai cũng là theo Lý Tự Hoành sư đổ nơi đó đạt được không ít có quan hệ với Thiên Lan thần thổ tin tức. Liên quan tới ma tộc xuất thế, hoắc loạn thiên hạ tin tức cũng là thật. Tại 5 ngày trước Lý Tự Hoành chỗ Du Lâm Thành liền bị vô cùng vô tận ma thú vây quanh, một ngày ngắn ngủi bên trong, Du Lâm Thành liền bị ma thú công phá, toàn bộ thành trì đều bị ma thú ngăn chặn, kia máu ngút trời, máu chảy thành sông, trong thành người cơ hồ thương vong hầu như không còn, chỉ có một ít tu vi cao thâm cường giả mới có hy vọng theo thành bên trong chỗ tới. Lý Tự Hoành sư đồ bắt đầu từ Du Lâm Thành bên trong trốn tới người sống sót, bất quá đang chạy trốn trong quá trình, Lý Tự Hoành cũng là bị thương rất nghiêm trọng thế, lại một đường bị ma thú truy sát, nếu không phải gặp phải Tịch Thiên Dạ, bọn hắn rất có thể sau cùng sẽ bị ma thú giết chết. Nói lên mấy ngày qua trải qua, Lý Tự Hoành cùng hắn hai vị đồ đệ trong mắt đều tràn đầy lòng còn sợ hãi, đôi mắt chỗ sâu thậm chí có không cách nào xóa đi thật sâu hoảng hốt. Không có trải qua ma thai người, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được ma thai buông xuống một khắc này tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Ngày đó, đại địa xé rách, Du Lâm Thành ra ngoài hiện một đầu sâu không thấy đáy thâm uyên, vô tận ma khí theo trong vực sâu phụt lên mà ra, tên là Dư Nam Tâm nữ đệ tử thanh âm run rẩy nói, giảng thuật toàn bộ ma thai đi qua. Tại Thiên Lan thần thổ bên trên, không vẹn vẹn chỉ có bọn hắn này chút ngoại giới sinh linh. Kỳ thật, Thiên Lan thần thổ bên trong có theo thượng cổ thần thoại thời đại truyền thừa đến nay thổ dân, những cái kia thổ dân tại Thiên Lan thần thổ bên trong mới chính thức chiếm cứ vị trí chủ đạo. Theo Nam Man đại lục bên trên các thế lực lớn nhiều năm qua thống kê, Thiên Lan thần thổ bên trong đã ghi lại thổ dân chủng tộc liền có 109 cái, bọn hắn phân bố tại Thiên Lan thần thổ các nơi, vòng mà cư. Cùng Phúc Hải Thánh Quốc quan hệ không tệ Thạch Nghĩ tộc, chính là Thiên Lan thần thổ 109 chủng tộc một trong. Truyền thuyết Thiên Lan thần trong đất trên trăm loại tộc, toàn bộ đều không thể theo Thiên Lan thần thổ bên trong ra ngoài, cả đời đều chỉ có thể sinh hoạt tại Thiên Lan thần thổ bên trên. Lai lịch của bọn hắn có thể ngược dòng tìm hì hệ u đến cổ xưa nhất thượng cổ thần thoại thời đại. Truyền thuyết, tại thượng cổ thần thoại thời đại Thiên Lan thần tông thống ngự một chỗ, quân lâm thiên hạ, phụ thuộc thần tông mà tồn thái hoang dị tộc liền đến hàng vạn mà tính. Tại cái kia phồn thịnh niên đại, Thiên Lan thần tông ra lệnh một tiếng, vạn tộc không dám không theo. Sau này Thiên Lan thần tông tao ngộ đại kiếp, từ đó hủy diệt, thậm chí chỗ không gian đều hóa thành từng khối vỡ phiến không gian, hình thành hiện tại thế giới thang trời. Thiên Lan thần thổ bên trên cái kia 109 cái chủng tộc, chính là đã từng phụ thuộc vào Thiên Lan thần tông chủng tộc, tại trong đại kiếp không có triệt để diệt sạch, vẫn như cũ ngoan cường mà sinh tồn, sinh sôi đến nay. Lý Thánh Sư, Du Lâm Thành bị ma thai phá hủy, tin tức sợ là chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Lan thần thổ đi. Vân Tưởng Quân đôi mắt lo lắng, ma tộc xuất thế, toàn bộ Thiên Lan thần thổ sẽ hóa thành tu la địa ngục, sẽ không còn có an bình. Bọn hắn lúc này đi vào Thiên Lan thần thổ, chính là nhất thời điểm nguy hiểm. Du Lâm Thành không có quá mạnh tông môn chiếm cứ, có thể tại ma tộc bên trong người còn sống sót sợ là không có mấy cái, cho đến trước mắt, tin tức sợ là không có ở Thiên Lan thần thổ bên trong triệt để truyền ra. Lý Tự Hoành tầm mắt ngưng trọng, theo trong tay ma thú thoát khốn về sau, hắn đầu tiên liền muốn trở lại Đan Minh căn cứ, đem tin tức lan rộng ra ngoài. Nếu không ma thai xuất thế, đám người hoàn toàn không biết gì cả, tất nhiên sẽ tạo thành hết sức đáng sợ hậu quả nghiêm trọng. Lên đường đi, đi tới Thạch Nghĩ Thành. Tịch Thiên Dạ đưa ánh mắt theo sâu trong hư không thu hồi, thản nhiên nói. Nói xong, hắn liền mang theo Vân Thị huynh muội cùng Trúc Hiểu Trang tiếp tục lên đường, từ đầu đến cuối đều không có cùng Đan Minh người nói một câu. Bởi vì không cần thiết, thứ hắn muốn biết, không cần người khác nói, hắn cũng có thể biết được, thậm chí biết đến càng rõ ràng hơn hiểu rõ. Nguyên bản một mực khô nở buồn bực tại hắn nghi ngờ trong lòng, tại đi vào Thiên Lan thần thổ về sau, rốt cục hiểu ra. Nguyên lai, nơi đây căn bản không phải cơ duyên thánh địa, mà là một chỗ nơi thị phi. Một trận vượt ngang mấy chục vạn năm chiến đấu thế mà tiếp tục đến bây giờ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.